Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên và đã đến giờ ra chơi. Đám học sinh chạy ào ra ngoài sân để chơi. Tuấn, Chiến và Khoa đang ngồi sửa lại mớ bài tập thì có người từ bên ngoài vừa chạy vừa gọi vào. "Tuấn, Tuấn." Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy Minh, cậu này học sát lớp của Tuấn, tuy nhiên ở gần nhà cho nên đã quen biết nhau. "Có chuyện gì đó à Minh?" Minh ngồi ngay xuống băng ghế trước mặt rồi ngó nghiêng xung quanh. Mày đã biết tin gì chưa?" "Tin gì?" Tìm ra vì sao con Dung nó tự tử rồi đấy." Cả ba người nghe Minh nói xong thì đồng loạt khựng lại. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Dung tự tử, mọi việc có vẻ như đã trôi dần vào quên lãng thì giờ đây đã lại bắt đầu. "Sao? Mày nói thật không đó?" "Thật, tao mới nghe lén từ phòng hiệu trưởng về đây này." "Phòng hiệu trưởng? Sao lại là phòng hiệu trưởng chứ?" Minh lại đưa mắt nhìn khắp phòng rồi mới nói. "Tụi bay không thể nào ngờ được đâu. Chuyện này kinh thiên động địa lắm đấy." "Mẹ mày, cứ nói đi, cứ úp úp mở mở như thế ai mà biết được." "Mày có biết thầy Chí không?" "Biết, thầy dạy toán của khối lớp 10 có phải không?" "Ờ đúng rồi, tao lúc nãy vừa đi ngang qua phòng hiệu trưởng, có thấy khá đông người ở trong đó. Mà cái chuyện người ta nói với nhau mới ghê chứ. Thầy Chí và con bé Thùy Dung có quan hệ tình cảm với nhau." "Trời đất, lại có cả vụ này nữa à?" Cả ba người bọn Tuấn đều đồng loạt thốt lên cùng một câu. Chiến trợn tròn mắt chen vào. "Ê, ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy nha mày. Chuyện này không có đùa được đâu đấy." "Không tin thì đừng nghe. Thằng này trước giờ chưa biết nói dối điều gì đâu." Minh tỏ ra khó chịu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Tuấn đã bèn xoa dịu. "Ê, từ từ, Chiến. Cứ để xem thằng Minh nó nói gì. Minh, nói đi. Rốt cuộc mày đã nghe được những gì nào?" Thế là Minh bắt đầu kể lại về cuộc hội thoại mà cậu đã nghe được trong phòng của thầy hiệu trưởng. "Anh Chí, tôi hỏi anh lại một lần nữa. Anh và cô bé tên Thùy Dung có quan hệ như thế nào?" "Ờ, thưa thầy, tôi... "Anh nên nhớ, mọi lời nói của anh sẽ đều được các anh công an ở đây ghi lại để phục vụ cho quá trình điều tra đấy." "Dạ, tôi biết ạ. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với cả em Dung. Nhưng hoàn toàn là không có chuyện quan hệ tình cảm nam nữ. Chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía mà thôi." "Anh khẳng định chứ?" "Dạ, vâng, tôi khẳng định ạ." "Vậy anh giải thích như thế nào về tin nhắn hẹn gặp nhau giữa hai người vào hôm trước mà Thùy Dung tự tử 2 ngày? Rốt cuộc thì cuộc gặp đó có diễn ra hay không? Và đã có chuyện gì xảy ra?" Thầy Chí khựng lại một chút rồi nói. "Cuộc gặp đó không được diễn ra. Tôi có đứng đợi tại chỗ hẹn, nhưng Dung không hề tới. Đợi một lát thì tôi cũng đã quay trở về." Thầy hiệu trưởng có vẻ đã mất bình tĩnh. Ông đứng bật dậy khỏi ghế rồi gằn giọng. "Tôi không quan tâm cậu và con bé xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu cậu có liên quan thì không yên nổi với cả bố của con bé đâu. Mà không, cả cái ngôi trường này nữa, cả cái ghế hiệu trưởng của tôi cũng không thể giữ nổi đâu." Nói xong thì ông lập tức bỏ đi thẳng ra bên ngoài. Mấy anh công an hỏi thêm vài chuyện về thầy Chí rồi cũng đi ra. Mình nghe đến đây thì sợ bị trông thấy nên cũng đã vội vàng chạy ngay về lớp. Nghe những lời Minh vừa thuật lại xong thì cả ba người như chết lặng. Thực ra cái tên Chí này không có hề xa lạ gì với cả ba người này cả. Thầy dạy toán, năm nay mới hơn 25 tuổi. Thầy trông trẻ và điển trai lắm. Nhưng nghe đâu đời sống tình cảm của thầy không có được bình thường như những người khác. Tuy còn khá trẻ, nhưng thầy Chí đã có một vợ và một con rồi. Mà cuộc sống hôn nhân gia đình không hạnh phúc nên hai người đã đường ai nấy đi. Suốt hơn 2 năm về trường này thì thầy Chí đã dính nghi án người tình tin đồn với cả không biết bao nhiêu người. Giáo viên nữ có, nữ sinh có, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thầy Chí công khai về mối quan hệ đó cả. Nếu như nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ, thì thầy chính là một gã trai hư chính hiệu. Cũng bởi vì thế mà sau khi nghe Minh kể về câu chuyện kia thì tất cả đồng loạt nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Có thể Thùy Dung là một trong những mối quan hệ mập mờ của thầy Chí rồi. Minh lại thận trọng đưa mắt ngó nghiêng thêm một lần nữa. Chưa hết đâu, còn có một chuyện này nữa động trời hơn. Lại có chuyện động trời hơn nữa cả. Về thầy Chí á? Tuấn thầm nghĩ. Nào, nói ngay đi xem nào. Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy, mày. Tao có nghe một anh công an lúc đi ra khỏi phòng đó loáng thoáng nói chuyện này. Con bé Dung nó khi mất thì đang mang thai đến tháng thứ 2 rồi. Đúng là một chuyện động trời thật. Cổ họng của Tuấn dường như nghẹn lại. Không, chuyện này không thể nào là thật được. Không thể. Tuấn thốt ra một vẻ đầy kinh ngạc. Và cậu cũng chắc chắn rằng hai người bạn còn lại của mình cũng sẽ nói ra câu đó. Mình vỗ vỗ vai Tuấn rồi nói thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net